Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Người Âm Giữ Duyên của tác giả Minh Khôi. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại nhà của Khánh, Tăng Gia lúc này đang chuẩn bị làm lễ nhập quan. Quan tài của Khánh được đặt ở giữa gian nhà. Quan tài được đóng rất thô sơ, vì đơn giản là nhà của Khánh nghèo không đủ khả năng mua một áo quan tốt. Bên trong nhà khói nhang không ngừng bốc lên nghi ngút, tiếng tụng kinh siêu độ không ngừng vang lên. Nhìn sang phía bên phải không ai khác chính là bà Xuân, bà đang ngồi đó mà thất thần nhìn vào quan tài của đứa con. Cũng đúng, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không có nỗi xót xa nào bằng việc cha mẹ nhìn con mình chết một cách đau đớn mà chẳng có một lời giải như vậy. Tất cả đang được các cơ quan công an điều tra làm rõ. Hiện tại họ vẫn chưa nắm được thông tin gì về cái chết của Khánh, nhưng lại có một người biết rất rõ, và cô ấy cũng đang dần luận ra được hai người thanh niên giết Khánh là ai. Và những người biết điều đó không ai khác chính là Trinh. Từ bên ngoài có hai thanh niên mặc đồ bình dị bước vào, cầm hai cây nhang lên trên bàn. Hai cây nhang được thắp sáng lên bởi một cây đèn dầu. Thổi một hơi, ngọn lửa trên cây nhang tắt, thay vào đó là khói từ đỉnh đầu cây nhang vụt lên. Chắp tay quỳ lại trước di ảnh của Khánh, cắm hai cây nhang xuống lư hương. Nhưng khi hai thanh niên còn chưa kịp quay lại thì hai cây nhang bỗng nhiên bốc cháy, khiến cho hai thanh niên giật mình lùi lại đằng sau vài bước, miệng há hốc hoảng sợ, đôi tay run rẩy. Cái gì thế này? Tiếng hét của hai thanh niên làm cho mọi người gần đó giật mình quay đầu lại. Trước mắt mọi người lúc này nhìn thấy, trên di ảnh của Khánh đang có hai ngọn lửa không ngừng bốc cháy, và dưới đất là hai thanh niên đã ngã sóng xoài như sợ hãi điều gì đó. Bà Xuân nghe thấy vậy, bà cũng vội vã chạy ra xem, thì bất chợt từ đằng xa có một người đàn ông hắt thất thanh chạy lại đỡ hai thanh niên rồi nói: Hai thằng làm gì thắp nhang cho em mà hoảng sợ vậy? Hoảng hốt, hai thanh niên dường như đã thấy một thứ gì đó cho nên hoảng sợ bỏ lăn ra đất như vậy. Chắp tay lại trước di ảnh của Khánh, miệng của chúng lấp vấp như nói một thứ gì đó nghe không rõ. Vội đứng dậy ngay lập tức, một mùi thối bốc lên, một mùi thối rất khó ngửi dưới đất quan tài. Đột nhiên có một thứ nước chảy ra. Thế nước màu trắng đục chảy ra từ những rãnh ván ghép lại của tấm quan tài. Cái gì thế này? Mọi người lại đây xem. Trước mắt mọi người lúc này là một cảnh tượng hãi hùng. Thứ nước trắng đục từ trong quan tài không ngừng chảy ra. Nó khiến cho ai cũng phải bịt mũi vì thối. Một người thanh niên đứng gần đó nói: Bây giờ mọi người hãy kiếm bao ni lông trùm cái quan tài lại. Chúng ta phải chôn trước dự kiến. Lúc này tất cả mọi người đang nhốn nháo. Người tìm bao ni lông trùm quan tài lại. Người đi lấy thau đựng nước trắng chảy ra khắp nhà. Mùi tanh ngày càng nồng đậm khiến cho nhiều người không chịu được nôn thốc nôn tháo. Tại sao lại có những hiện tượng dị thường như vậy? Mọi người có nghe vấn đề khi một người mất, một người thân nhân mà tại thế họ rất căm thù. Sau khi vuốt mặt thì đôi mắt của người chết sẽ không bao giờ nhắm. Hiện tượng này cũng tương tự như vậy. Khi tại thế người chết có hiềm khích với ai, đến khi họ đến viếng đốt trước di ảnh một cây nhang, lập tức cây nhang bốc cháy. Nước trong quan tài không ngừng chảy ra, những thứ nước rất thối. Tất cả những hiện tượng kỳ dị này đã chứng minh một điều, hai người đến viếng ban nãy có vấn đề, là người rất tình nghi, có thể họ liên quan đến cái chết của Khánh. Nhưng Tang Gia thường hay bối rối, họ đang cố gắng dùng bao ni lông trùm kín mít qua cổ áo quan, xối nước xua đi số nước dịch trên sàn nhà ban nãy. Một ông cụ liền chắc lưỡi rồi nói: Khánh ơi, cháu chết rồi, cứ an nghỉ đi. Nếu cháu có chết oan ức thì mọi người sẽ giải oan cho cháu. Cháu à, luật nhân quả luôn xoay quanh. Ai giết cháu thì họ sẽ phải trả giá rất đắt. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Nếu mà cháu nghe được thì hãy làm cho áo quan ngưng chảy nước đi. Mọi người sẽ giúp cháu. Dứt lời thì bất chợt một thanh niên đứng gần đó rồi nói: Nước từ áo quan ngưng chảy xuống đây. Tại căn nhà của Trinh lúc này đã là 12 giờ trưa. Nhưng Trinh điện mãi nhưng số điện thoại mà bà Huyền Trang đăng tin vẫn không nghe máy. Bất chợt bên tai của Trinh nghe được những tiếng ồn ào bàn tán. Bước toạt ra bên ngoài đó là bà ngoại. Ngoại đang đứng đó nói chuyện với thím Ba Giác, là người mà Trinh gặp khi Trinh mới về quê. Họ đang sầm sì như đang nói một vấn đề gì đó khá nghiêm trọng. Rất dễ thấy vì sắc mặt của ai cũng đang tập trung lắng nghe đối phương nói chuyện. Có chuyện gì vậy ngoại? Vội quay đầu, ngoại trả lời. Quan tài của thằng Khánh con của bà Xuân bị chảy nước. Họ đang đồn xôn xao cả lên. Họ sẽ làm lễ nhập quan trước dự kiến. Họ đang chuẩn bị khiêng quan tài ra đấy. Giật bắn mình, tại sao lại như vậy? Chạy vội sang nhà của Khánh. Đúng lúc này quan tài của Khánh đang trùm rất nhiều lớp ni lông. Từng dòng nước từ trong bao ni lông đó không ngừng chảy xuống. Một mùi tanh rất khó ngửi, khiến cho những ai mai táng cũng phải nín thở. Mặt của ai cũng nhăn nhúm vì khó chịu, vì tất cả họ đều nghĩ chung một câu hỏi rằng tại sao lại như vậy. Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên, nhìn dòng số là số của bà Huyền Trang, vội vàng nghe máy, đầu dây bên kia nói: "Alo?" Trinh vội vã đáp lại: "Dạ alo, cho em hỏi đây có phải số của chị Huyền Trang không ạ?" Ở đầu dây bên kia đáp: "À vâng, đây không phải là số cô Trang, chắc là cô lộn số rồi." Ở đầu dây bên kia tắt máy, Trinh hụt hẫng lắm, tại sao lạ vậy? Số điện thoại trên tin không lẽ là giả? Tại sao người bắt máy không phải là bà Huyền Trang? Rốt cuộc trong chuyện này thì có uẩn khúc gì? Khi người mất ví là bà Huyền Trang mà Khánh lại bị giết. Trong giấc mơ mình cũng thấy vậy, cái ví và cái chết của Khánh có liên quan đến nhau. Không chỉ vì thế mà nó còn là nguyên nhân cái chết của Khánh. Nhưng bây giờ Trinh cũng bó tay vì niềm tin duy nhất của Trinh là bà Huyền Trang nhưng lại bị mất. 6 giờ tối, những manh mối mà Trinh có được đều từ trong giấc mơ. Nếu bây giờ đi báo với công an là những manh mối Trinh lấy từ trong giấc mơ, không phải là họ sẽ cười vào mặt của Trinh mà còn kiện Trinh cái tội vu khống. Lấy nhân chứng từ trong giấc mơ làm sao có thể tin nổi. Nhưng đối với Trinh thì khác, Trinh luôn tin vào những gì mình gặp trong giấc mơ. Một động lực nào đó không ngừng thôi thúc, Trinh cứ không ngừng tìm ra sự thật. Và người cho Trinh biết những manh mối trong giấc mơ không ai khác, đó chính là vong hồn của Khánh. Nghĩ dễ nhưng lại khó, nếu mọi chuyện thật dễ dàng như Trinh nghĩ, thì mọi chuyện ai cũng lo được. Đó là đời, mọi chuyện ta làm đều sẽ không bao giờ thuận lợi, chỉ do ta có biết chấp nhận nó và đi theo một hướng đúng đắn hay không mà thôi. Tất cả mặc dù đã được làm rõ một nửa, nhưng tuy đã tìm được số điện thoại của bà Huyền Trang, nhưng tại sao nó lại lộn số? Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm. Trinh vừa mở được nút thắt này, thì một nút thắt khác lại cần Trinh phải gỡ rối. Tiếng ếch nhái kêu vang, những cơn gió mang âm phong cứ như vậy không ngừng thổi. Những ngọn tre được những luồng gió thổi qua khẽ lay động, tạo nên những âm thanh kéo kẹt đặc trưng của tre. Những cành cây to cùng nghiêng mình trước những cơn gió, một màn đêm âm u và lặng lẽ bao trùm. Trên bàn nước, Trinh đang cố gắng ghi chép lại hiện tượng mình gặp trong giấc mơ. Việc thứ nhất là cái ví màu trắng có đính ba hột kim cương. Tiếp theo là chỗ khúc gỗ được người đàn ông tên Ba sử dụng làm hung khí giết người. Vết sẹo khá to mà Trinh đã nhìn thấy. Vết sẹo ở bên tay trái, hai pho tượng con lân, ngôi nhà nóc thái. Bất chợt Trinh nhớ tới một vật mà đêm qua Trinh đã nhìn thấy trong giấc mơ. Đó chính là cái bóp của người thanh niên cầm chiếc ví rơi xuống đất trong giấc mơ đêm qua. Tại sao Trinh lại quên bẵng đi vấn đề này? Tất cả đều sẽ rối tung nếu như trong đầu của Trinh không liên tưởng đến cái bóp ấy. Quả thật nếu Trinh tìm được cái bóp đó thì họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, tên sát nhân đó sẽ được làm rõ. Vốn dĩ cái bóp đó là của tên cầm cái ví. Nếu tìm được danh tính của hắn thì việc tìm ra người của tên Ba kia thực sự là không phải quá dễ dàng hay sao? Trinh mừng rỡ, có lẽ tất cả mọi chuyện bây giờ cũng đã nhẹ đi bội phần. Thêm nữa là cô cũng có cái để chứng minh cho những người công an thấy Trinh không hề bị điên khi tố cáo người khác giết người, mà bằng chứng là trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt của Trinh lúc này rất hào hứng, nhưng như tìm thấy vàng, Trinh lại chắp tay lại nói thầm: "Không biết tôi phải cảm ơn anh hay anh phải cảm ơn tôi, nhưng những thứ anh cho tôi thấy có nghĩa anh luôn muốn tôi tìm ra kẻ sát hại anh, và tôi cũng sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện giúp anh. Cảm ơn anh." Tại một khung cảnh khác, nơi đây có một cây tràm rất to nằm cạnh con sông. Thêm nữa, khung cảnh này chính là nơi mà Khánh bị giết và bị quăng xác xuống sông. Dưới ánh trăng mờ ảo lúc này phản chiếu một hình bóng của một người con gái đang cố gắng chạy thật nhanh. Cô gái đang chạy thật nhanh ấy không ai khác, đó chính là Trinh. Việc thời gian quá gấp rút, nếu mọi chuyện không được kết thúc thì cô cũng đành bó tay. vì cũng sắp đến thời hạn mà Trinh phải quay về công ty và tiếp tục công việc thường nhật của mình. Một chuyến đi bất ổn không kém phần kinh dị, một cái chết bí ẩn của một người thanh niên không có lời giải. Nhưng lời ấy sẽ được một cô gái tìm ra sau đó, đưa tất cả ra ánh sáng. Kẻ giết người phải đền mạng, người mất đồ sẽ được trả lại đúng vị trí nguyên bản vốn có của nó. Trong giấc mơ, Trinh nhớ rất rõ cái bóp ấy rơi vào một phần gốc cây. Tiến lại nơi gốc cây, Trinh ngồi bụp xuống đất, sau đó cố gắng tìm. Phủi lớp lá tràm bám trên mặt đất, nhưng Trinh chẳng thấy cái bóp đó nằm ở đâu. Kỳ lạ là trong giấc mơ, Trinh nhớ rõ cái bóp rơi đúng vị trí này, nhưng tại sao bây giờ lại chẳng thấy? Không phải ở đó, không phải ở đó, trong lùm cây. Không rét mà run, một giọng nói thầm thì bên tai của Trinh. Nhìn vào khoảng không, Trinh chắp tay lại nói thầm. Tôi muốn tìm ra kẻ giết anh, xin anh hãy giúp tôi như giúp chính bản thân của anh. Tôi không hại anh thì xin anh đừng hại đến tôi, A-di-đà Phật. Tiến lại nơi lùm cây, nhưng quanh đây có rất nhiều lùm cây toàn là sậy. Nhớ khúc gỗ mà ban sáng Trinh đã trông thấy, cho nên cô liền tiến lại. Trinh cúi xuống vén những đám sậy ra, để lộ ra một khoảng đất trống, nhưng trước mặt của Trinh lúc này chẳng thấy gì. Những cơn gió lạnh không ngừng thổi, trong màn đêm một cô gái đang cố gắng tìm một thứ gì đó. Bất chợt trong màn đêm, từ trên cành cây phát ra những âm thanh của một con chim lợn. Nó khiến cho Trinh run sợ lại càng run sợ hơn. Mẹ kiếp, cái con chim này, bà chưa đủ sợ sao? Không biết từ đâu đó bay xà tới và đậu trên cành cây. Con chim lợn không ngừng phát ra những tiếng kêu làm gai người, tạo nên một không gian trước đã rùng rợn, nay lại càng rùng rợn hơn nữa. Trinh lúc này đang cố gắng tìm cái bóp từ trong bụi sậy. Bất giác từ bên tay của Trinh, một giọng nói mang theo hơi nước khẽ nói vào tay của Trinh. Bụi cỏ gần sông, nơi cái xác tôi nằm. Quay đầu nhìn lại nơi xác của Khánh đã nằm chết, Trinh vội vàng đứng dậy. Có đúng như vậy, gần nơi cái xác của Khánh có một bụi rậm. Một lần nữa Trinh vén những đám sậy mọc san sát nhau. Đây rồi, nó đây rồi. Đôi môi khẽ mỉm cười cầm cái bóp trên tay. Sau đó Trinh vội mở cái bóp. Bên trong cái bóp hoàn toàn không có tiền. Trinh vội lấy trong ngăn bóp ra những tờ giấy. Quả thật trong cái bóp có chứng minh thư của tên thanh niên ấy. Lê Văn Hùng, sinh năm 1992, quê quán xã Láng Chiếu, tỉnh Nam Căn. Kèm theo đó là những tờ giấy tùy thân như bảo hiểm và bằng lái, đều mang tên của Lê Văn Hùng. Vậy là đã tìm được vật chứng xác thực. Thứ nhất là hung khí, đó là khúc gỗ đập vào đầu của Khánh. Khúc gỗ vẫn còn dính máu. Vật chứng thứ hai là chứng minh vào giấy tờ của tên sát nhân Hùng này. Nếu đem những thứ này lên trình báo với công an, cũng đủ bằng chứng để buộc tội. Không, vẫn còn nhân chứng sống, đó là nạn nhân bị mất cái ví. Nạn nhân được xác định là bà Huyền Trang. Vậy là đã rõ, thứ nhất là hiện trường cách nhà Khánh không xa, hai nạn nhân cũng thuộc trong xã này. Tóm tắt sự việc là, hai tên trộm đã lẻn vào nhà của bà Huyền Trang nhằm mục đích đánh cắp tài sản. Tài sản mà hai tên đó lấy được là chiếc ví màu trắng, được thiết kế tinh xảo. Bên ngoài ví được đính ba hạt kim cương rất bắt mắt. Bên trong chiếc ví có số tiền là hơn 100 triệu. Sau khi hoàn tất hành vi đánh cắp tài sản, hai thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp đó chúng quay về đến xã Láng Chiếu. Hai tên thanh niên này đã gặp Khánh. Xác định là người quen, cho nên Khánh hỏi chiếc ví đó là của ai. Nhưng hai tên này nhất mực không trả lời. Nghi ngờ cái ví trên tay do hai thanh niên đã đánh cắp được của một nhà nào đó, cho nên Khánh liền truy hô lên. Sau khi Khánh truy hô thì bất chợt một thanh niên tên Ba đã nhanh chóng bịt miệng của Khánh lại, đồng thời dùng hung khí là một khúc gỗ màu nâu sẫm đập vào đầu của Khánh. Sau cú đập như trời giáng khiến cho Khánh gục và chết tại chỗ. Và theo xác định của pháp y, cái chết do cú đập làm vỡ phần đầu và nứt sọ. Khánh ngã lăn xuống đất. Nhìn thấy Khánh đã chết, hai thanh niên vội vàng phi tang hiện trường bằng cách quăng xác của nạn nhân xuống sông, dấu vết máu dưới nền đất bằng cách lấp phần cát lên. Nhưng hắn không ngờ được rằng chính hung khí mà hắn giết người lại còn dính máu. Nếu đi xét vân tay thì xác định được, còn tung tích của tên đàn em thì không cần tra khỏi. Quá rõ ràng khi Trinh nhặt được chiếc bóp. Tiếng chim lợn lại bắt đầu vang lên, tiếp theo đó là một giọng nói khẽ vào tay của Trinh. Hãy rời khỏi đây nhanh lên, hãy rời khỏi đây. Giật bắn mình, Trinh vội vàng đứng dậy. Trinh núp sau bụi cây gần đó mà hướng mắt quan sát từ đằng xa. Trinh nhìn thấy lúc này là một thanh niên. Thanh niên này tướng tá khá là cao to, rất giống với thanh niên cầm ví trong giấc mơ Trinh đã thấy. Không sai vào đâu được, đó chính là Hùng, tên đàn em của tên sát nhân tên Ba. Nhưng hắn quay lại đây làm gì? Trinh vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Bất chợt tên Hùng cất tiếng nói, khiến Trinh ngưng hẳn những dòng suy nghĩ trong đầu. Anh xin lỗi, anh không cố ý giết em, mà người giết em không phải là anh. Cầm trên tay một bó nhang, thanh niên tên Hùng bật diêm, châm cháy cả một bó nhang. Sau khi bó nhang được cháy, một làn khói trắng bay lên từ đầu cây nhang. Hắn ta nói, anh thắp nhang cho mày, đừng giận anh Ba mày nha. Giật bắn mình, đôi mắt của Trinh trợn tròn miệng há hốc. Anh Ba sao? Sau khi tên Hùng nói tới hai chữ anh Ba, đúng rồi, anh Ba ở đây là tên Ba, chứ không phải là hung thủ thứ ba. Cắm bó nhang xuống đất, Hùng chắp tay lại, lạy Ba lạy hướng về sông, nơi mà đã quan sát của Khánh xuống đó. Nhưng chưa kịp cất tiếng nói thì bất giác tên Hùng kia giật thoát mình, đôi mắt trợn lên như không còn đồng tử. Miệng của hắn ú ớ sau một câu nói phát ra trong vô định. Trả mạng cho tao, mày sẽ phải chết. Thiên Hùng như đã nhìn thấy một thứ gì đó khiến cho hắn hoảng hốt hét lên như một người điên. Là Khánh, chính là vong hồn của Khánh đã hiện về. Và vong hồn ấy đang hiện hữu tại nơi đây. Tự chui đầu vào lưới không cần mất công tìm kiếm gì. Nhưng hắn đang nghe thấy thứ gì, tại sao hắn lại hoảng sợ đến vậy? Lại thêm một lần nữa Thiên Hùng hét lớn, âm thanh vang vọng khắp màn đêm. Thêm nữa là câu nói đó lại làm cho Trinh rùng mình. Ma, đừng đến đây. Từ trên ngọn cây tràm, con chim lợn ban nãy bất chợt rớt xuống đất trước mặt của tên Hùng. Tiếp đến con chim không ngừng vùng vẫy, phần máu từ cuống họng trào ra miệng. Đôi mắt tròn xoe của con chim lợn lúc này chảy đầy máu kinh dị. Hướng đôi mắt của nó đang nhìn về tên Hùng mà dậy chết. Mày sẽ giống như vậy. Hùng hoảng sợ đến tột độ về những thứ kinh dị đã và đang xảy ra. Hắn vội vàng đứng bật dậy, liền khựng lại vì lúc này đôi chân của hắn như không cho phép. Chân của hắn nhấc lên không nổi. Ngay lập tức Hùng ngã bịch xuống đất, đôi tay không ngừng chấp lại van xin một thứ gì đó ở phía trước mặt. Dường như tên Hùng đã nhìn thấy được vong hồn của Khánh. Không, nói một cách đúng hơn, đó là vong hồn của Khánh hiện về để đòi mạng Hùng. Hơn nữa là Khánh muốn Hùng phải chết trả giá cho sự tàn ác của mình. Tuy Trinh không thể nghe được những âm thanh Hùng ban nãy đã nghe, nhưng cô có thể nhìn thấy. Và điều cô nhìn thấy cũng đủ để cô biết Khánh đang hiện diện ở đây và Khánh đang muốn giết Hùng. Thêm nữa là minh chứng vì sao mà Trinh dám khẳng định như vậy. Con chim lợn từ trên cao rơi xuống, sau đó dậy chết. Tiếp đến là những tiếng gầm rú của tên Hùng trong màn đêm. Sau cùng là câu nói trong hoảng sợ của Hùng ban nãy. Trực giác cho Trinh nhận biết được rõ ràng một điều, tên Hùng này sắp phải chết. Bỗng nhiên không gian lúc này im lặng đến lạ thường. Tên Hùng lúc này như bị cứng họng, miệng ú ớ không thể nói thành tiếng. Tiếp đến tên Hùng đứng bật dậy, miệng vẫn không nói gì, ngay cả việc gầm rú ban nãy cũng đứt. Những tiếng la của hắn tuy không còn, mà dường như thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Một cơn gió mang theo hơi hướng lạnh lẽo khẽ thổi qua, làm cho sống lưng của Trinh lúc này trở nên lạnh buốt. Chưa dừng lại ở đó, từ trong bụi rậm, một con mèo có lớp lông màu đen sẫm bỗng nhảy phát ra. Nó kêu lên ba tiếng. Không cảnh đã đáng sợ nên lại còn đáng sợ hơn. Bất giác Trinh thất kinh, Trinh không dám thở vì lúc này Trinh thấy Hùng đang chậm trễ khẽ quay đầu sang nhìn về hướng của Trinh. Miệng của hắn nở một nụ cười man dở. Đôi mắt trợn trừng, không đồng tử. Hắn nhìn Trinh mà cất tiếng nói. Nhưng kinh dị hơn nữa là giọng nói này không phải của Hùng, mà chính là giọng nói của Khánh. Tôi chết oan. Trinh, tôi là Khánh đây. Thằng này mày sắp phải chết. Dứt lời, Hùng phát lên một tràng cười đầy kinh dị. Tiếp đến hắn đâm đầu vào gốc cây chạm to. Phần đầu của hắn đổ máu rất nhiều sau cú va chạm thật mạnh. Hùng ngã bịch xuống đất, sau đó chết tươi tại chỗ. Những làn khói nhang bốc lên nghi ngút. Lại một người nữa đã chết ở đây, và cái chết cũng tương tự như cái chết của Khánh. Khuôn mặt của Hùng lúc này trông rất kinh dị, đôi mắt trợn trắng, đồng tử không còn. Máu từ phần đầu không ngừng chảy xuống ướt hết cả đất. Nó lại giống với giấc mơ của Trinh, khi Trinh nhìn thấy xác của Khánh nằm bệt xuống đất hôm vừa rồi. Một câu hỏi bất giác lập lên trong đầu của Trinh là tại sao Khánh có thể tự giết những kẻ đã giết mình, mà tại sao cần phải báo mộng cho Trinh làm gì? Vậy là tại sao? Tất cả mọi chuyện là một lần nữa bị đi vào ngõ cụt. Vừa mới xác minh được danh tính của Hùng thì hắn phải chết, và người giết chết Hùng lại chính là vong hồn của Khánh. Không lẽ cái ví? Đúng là cái ví rồi. Khánh chết là vì cái ví, và Khánh cũng lại muốn sau khi anh chết đi, cái ví vẫn nằm trong tay của cả ác. Anh ta không thể đưa cái ví đến tay của người đã mất, nhưng Trinh thì có thể. Chính vì thế mới nói Trinh là người được chọn. Bất giác không gian u tối đó phát ra một tiếng cười kinh dị. Cảm ơn Trinh, hãy giúp tôi. Hai cái xác chết, một xác của con chim lợn, cái còn lại là của Hùng. Máu me từ hai cái xác chảy loang lổ dưới sàn nhà. Thêm nữa sự hiện diện trong vô hình của vong hồn của Khánh. Một giọng nói u uất mang hơi lạnh của nước. Một giọng nói u uất mang hơi lạnh thổi vào tai của Trinh. Trinh vội vã quay đầu. Trinh chạy thật nhanh về nhà. Nhưng Trinh không biết được rằng phía đằng sau lưng của Trinh có một vong hồn đang đứng đó nhìn cô và nhận một nụ cười trông rất kinh dị. Hồng đã chết nhưng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn một tên nữa và hắn cũng chính là người giết Khánh. Trời sáng, những ánh nắng bình minh cũng đã bắt đầu ló dạng, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ ngày Trinh về quê. Cảm tưởng chuyến về quê thăm ngoại lần này như một định mệnh mà ông trời sắp đặt. Những ngày qua Trinh không ngừng suy nghĩ, tìm tòi. Thêm nữa là cô phải chứng kiến những hiện tượng kinh dị mà vong hồn của Khánh đã gây ra. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi Trinh sẽ trở lại thành phố và bắt đầu vào công việc trên công ty của mình. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 6 giờ sáng. Ở bên trong căn nhà có một cô gái đang dựa vào vách tường và thiếp đi. Vì có lẽ đêm qua là một đêm kinh hoàng đối với Trinh, vì cô lại phải chứng kiến một người tự đập đầu vào gốc cây mà chết. Hơn nữa cái chết đó lại khiến cho một cô gái yếu ớt như cô phải đón nhận lấy. Từ trong căn buồng của ngoại khẽ bước ra, nhìn thấy cháu gái của mình tại sao lại dựa vào một góc nhà mà ngất xỉu. Trông vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi. Ngoại chạy lại đỡ Trinh dậy, lay người của Trinh, ngoại hỏi. Trinh, con có sao không? Sao lại ngồi ở đây? Lại cách mấy nhưng Trinh cũng không tỉnh lại. Cũng đúng, vì nói gì Trinh cũng vẫn là một cô gái. Nhìn thấy cảnh tượng đêm qua cũng khiến cho Trinh dùng mình hoảng sợ. Cộng với cái giá rét của màn đêm, câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết. Hơn nữa là nỗi ám ảnh cũng vậy, sẽ lại một lần nữa khiến Trinh phải chứng kiến. Và nỗi ám ảnh đó không ai khác chính là Trinh phải nhìn thấy cái chết của tên ba, kẻ đã gây ra cái chết cho Khánh. Ngoại vội vàng dìu Trinh vào trong căn phòng, đặt Trinh nằm trên chiếc giường tre. Nhìn khuôn mặt thất thần của Trinh khiến ai nấy cũng đều phải thương. Nhưng đêm qua cô đã tìm ra được rất nhiều manh mối có lợi cho việc này, và cách suy luận ra một vụ án một cách mạch lạc và rõ ràng. Bản thân của Trinh là một người khô khan và không biết về phá án hoặc thám tử. Nhưng việc suy luận đêm qua của Trinh dường như nó đúng gần hết. Hơn nữa, những thứ mà Trinh tìm được trong giấc mơ, những thứ mà đêm qua cô được tận mắt nhìn thấy, phần nào đã đưa mọi chuyện của Khánh ra ánh sáng. Nhưng một kẻ sát nhân tên Hồng đêm qua cũng đã chết. Vậy thì cái bóp đêm qua cô thấy, nếu đặt giả thuyết là trình báo công an, thì họ sẽ đưa cô vào cái tội vu khống. Không những thế, Trinh còn phải chịu phạt. Vì sao cái bóp của tên Hồng nạn nhân kia lại nằm trong tay của cô? Từ đằng sau, ngoại bước vào trong phòng, cầm trên tay là một bát cháo, sau đó đặt xuống bàn. Tiếp đến, ngoại lau lớp mồ hôi trên mặt của Trinh, đút từng muỗng cháo nóng vào miệng. Ngoại thầm nghĩ, đêm qua cách Trinh đi đâu, tại sao về lại nằm ở một góc nhà mà ngủ, tại sao nó đi mà không báo cho mình, và lại đã rất lâu nó không quay về đây. Thôi sao nó quen biết ai mà sang nhà họ chơi được chứ. Thôi để cái Trinh tỉnh dậy mình sẽ gặng hỏi. Đặt vội bắt cháo lên bàn, ngoại lấy một chiếc chăn, sau đó đắp lên ngang ngực cho Trinh. Chiếc chăn được ngoại kéo ngang bụng, bất chợt tay của ngoại chạm vào một vật gì đó cứng cứng nằm trong túi áo. Tò mò, ngoại vội thò tay vào bên trong. Bên trong túi của Trinh, ngoại thấy một cái bóp. Tiếp đến, ngoại vội mở ra xem. Một tờ giấy chứng minh thư mang tên Lê Văn Hùng. Tại sao trong túi áo của Trinh lại có bóp của người này? Ngoại thầm nghĩ, Lê Văn Hùng không phải là thằng Hùng con của ông bà Phước sao? Tại sao trong túi của Trinh lại có bóp của nó? Phổi lấy thêm những tờ giấy khác, nhưng cũng chẳng có gì ngoài những tờ giấy tùy thân mang tên của anh ta. Đúng lúc này thì Trinh đã tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Ngoại. Trên tay của Ngoại là chiếc bóp của Hùng mà đêm qua Trinh đã mang về. Nhìn thấy Trinh tỉnh dậy, Ngoại hỏi: "Đêm qua con đi đâu? Tại sao lại có cái bóp này?" Trinh vội trả lời: "Ngoại biết người tên Hùng à?" Ngoại lấy chứng minh thư, Ngoại nói: "Đây là thằng Lê Hùng, con của ông bà Lê Phước. Nó có một người anh tên là Lê Ba. Bây giờ trả lời Ngoại tại sao con có cái bóp này. Thêm nữa, đêm qua con đã đi đâu? Và tại sao con lại ngất xỉu ở góc nhà như vậy?" Trinh nhìn Ngoại ấp úng nói: "Con đi tìm sự thật, và đây là con lượm được trong đêm qua." Trinh nhìn Ngoại, Trinh đưa đôi mắt sắc bén rồi hỏi: "Ngoại có tin vào ma không?" Ngoại giật bắn mình sau câu hỏi của Trinh. Cái câu trước là cái Trinh cháu gái của bà muốn đi tìm sự thật. Vậy mà cái sự thật mà Trinh muốn tìm là sự thật gì? Ngoại liền hỏi: "Tại sao con hỏi vậy? Và cái sự thật con muốn nói rốt cuộc là vấn đề gì? Con sao vậy Trinh? Ngoại thấy từ sau khi thằng Khánh chết thì vẻ mặt của con luôn thất thần. Và lại những thứ mà những ngày qua con hỏi Ngoại đều có liên quan đến cái chết của Khánh." Trinh liền đáp: "Sở dĩ con tìm được cái bóp này là do hồn ma của Khánh báo mộng cho con vào giấc mơ. Sau đó thì Khánh cho con thấy những sự vật sự việc, thấy được kẻ đã sát hại Khánh. Tuy đó chỉ là giấc mơ nhưng tất cả đều thật. Hơn thế nữa là thứ mà Ngoại cầm trên tay là minh chứng rõ nhất để chứng minh cho lời con nói. Lê Văn Hùng và một người nữa tên là Lê Ba đã giết chết Khánh, sau đó quăng xác xuống đáy sông nhằm phi tang. Nơi mà anh em nhà họ Lê kia giết Khánh và nơi mà người dân vớt xác Khánh lại là hai hiện trường khác nhau. Và cái bóp này đêm qua con lượm được ở nơi Khánh bị giết. Kinh dị hơn là nguyên nhân tại sao họ lại giết Khánh một cách man dợ như vậy là bởi vì một chiếc ví." Ngoại ngơ ngác hỏi: "Cái ví?" Trinh liền đáp: "Lê Hùng và Lê Ba cùng nhau thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại một nhà giàu có. Căn nhà nóc thái phía trước có hai cái pho tượng kỳ lân màu trắng. Tiếp theo đó, đồng thời điểm có một sự việc đăng tin trên báo mạng, có đăng nạn nhân chính là một người đàn bà tên Huyền Trang. Bà ta là một chủ hội ở một nơi khác không thuộc xã này, nhưng cũng thuộc huyện Nam Căn." Nghe đến đây, Ngoại không nói gì cả. Vẻ mặt của Ngoại trầm tư như đang liên tưởng và sợ hãi một vấn đề gì đó. Cho đến khi Trinh lay người Ngoại thì Ngoại ngứa người ra. Trinh nhìn Ngoại thất thần, Trinh hỏi: "Ngoại biết người này sao?" Ngoại đặt bát cháo xuống bàn, sau đó quay người lại nhìn Trinh. Ngoại chép miệng: "Ngoại biết, đây là cháu của Ngoại và là dì của con. Vì con đã đi quá lâu cho nên con không nhớ. Nếu con muốn tìm bà ta thì ngày hôm nay Ngoại sẽ dẫn con đi, cũng gần đây thôi. Dì con ở xã Cãi Nãy." Giật bắn mình, người mà Trinh ra sức tìm kiếm khắp nơi, từ trên trang tin mạng sau đó gọi thì lộn số. Trinh còn đang lo lắng không biết tìm người Huyền Trang kia ở đâu, thì bây giờ bà ta lại là dì của Trinh. Trinh mừng rỡ nói: "Vậy tốt quá rồi, tưởng xa lại hóa gần, trong phúc có họa, trong họa lại có phúc. Thật là quá tốt." Hết manh mối này cho đến manh mối khác lần lượt đến với Trinh. Vụ án này những người cảnh sát công an nếu sử dụng nghiệp vụ chắc cũng phải mất cả tháng mới có thể xác định được kẻ sát nhân. Nhưng Trinh thì lại chỉ cần 4 ngày, Trinh đã tìm ra rất nhiều manh mối, hơn nữa còn biết đến cả hai tên sát nhân kia nữa. Không biết Trinh phải cảm ơn hay là chấp nhận lời cảm ơn từ Khánh, nhưng cũng đã quá tốt cho Trinh vì hôm nay Trinh đã đưa mọi chuyện làm sáng tỏ. Đầu giờ trưa, Trinh cùng Ngoại đang cùng nhau đi trên con đường đất ra khỏi xã, sau đó cùng nhau đi đến nhà của dì Trinh, đó là bà Huyền Trang, nạn nhân mất chiếc ví màu trắng, người mà Trinh đã bỏ công tìm tòi suốt những ngày qua. Trên thế gian này có nhiều thứ thật tức cười. Người mà Trinh tìm kiếm truy tìm số điện thoại trên mạng, gọi điện lộn số, suy nghĩ mãi mà chẳng ra, nhưng Trinh không ngờ người đó lại là dì của mình. Để tới đoạn đường đất nơi giao thoa giữa hai con lộ, Trinh cùng Hoài bước trên những cung đường đất nhỏ hẹp, hai bên mọc đầy cỏ dại. Trước mặt của Trinh lúc này là một căn nhà nóc thái màu xanh, chìm vào bên trong căn nhà. Chiếc cửa chính quả thật có hai pho tượng kỳ lân, một con đực một con cái, giống như trong giấc mơ Trinh đã gặp. Bước vào bên trong căn nhà, Ngoại gọi: "Có ai ở nhà không?" Khoảng một phút sau, từ bên trong nhà một người phụ nữ bước ra. Trông qua dáng vẻ đây là một người chưa hẳn đã già, nhưng nhìn sơ qua có thể thấy có độ tuổi khoảng 43. Thân hình cũng không béo không gầy, dáng dấp thanh mảnh. Nhìn hai bà cháu của Trinh, người phụ nữ ấy nói: "Ủa thím Chín, sao nay qua thăm cháu vậy?" "Bây giờ cho hai bà cháu tôi về nhà đi, trời nắng quá." Người phụ nữ ấy mỉm cười vui vẻ mời hai bà cháu vào nhà. Bước vào trong căn nhà, quả đúng như Trinh đã nói, căn nhà không gọi là giàu nhưng cũng khá nhất nhì xã. Loại gỗ được làm bằng cái bàn uống nước cũng là một loại gỗ quý, đó là gỗ cẩm lai. Vội đưa tách trà cho hai bà cháu, sau đó ngồi lại vào bàn, bà Huyền Trang cất tiếng nói: "Hai bà cháu dùng trà đi, đây là..." Cầm tách trà bà Huyền Trang vừa đưa, Ngoại đưa lên miệng sau đó khẽ uống một ngụm. Khẽ chép miệng, Ngoại đặt tách trà xuống bàn sau đó mới nói: "Đây là Trinh, cháu của bây, nó đi lâu quá chắc bây không nhớ." Người phụ nữ mỉm cười: "Cô tên là Trang, cháu uống nước đi." Đúng như vậy, bà Trang là bà Huyền Trang. Trinh mừng rỡ nhận ly trà từ tay của bà Trang rồi nói: "Dạ con cảm ơn cô ạ." Cầm chén trà ở trên tay, Trinh uống một ngụm. Trinh nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà Trang, Trinh nói: "Trên trang tin tức, một người phụ nữ bị mất cái ví màu trắng chính giữa được đính 3 hạt kim cương. Bên trong ví có một số tiền hơn 100 triệu, cùng một số giấy tờ mang tên là Huyền Trang. Cháu hỏi cái ví đó có phải là của gì không?" Bà Trang ngớ người xen lẫn ngạc nhiên: "Đúng, mà sao cháu biết?" Trinh vội vàng lấy trong túi ra cái bóp đêm qua cô nhặt được của Hùng. Lấy trong bóp ra một tờ giấy chứng minh thư, sau đó Trinh khẽ đặt lên bàn cho bà Trang cùng Ngoại xem. Trinh khẽ nói: "Một vụ trộm đã xảy ra tại đây, nạn nhân chính là bà Huyền Trang. Đây là một trong những tên đã cướp ví của dì." Bà Trang ngớ người đưa mắt sang nhìn Ngoại. Bà ấp úng xen lẫn vui mừng ngạc nhiên. Bà nhìn vào tấm minh thư của Hùng, sau đó khẽ nhìn Trinh, bà ấp úng hỏi: "Tại sao cháu lại biết người này?" Trinh lại một lần nữa đưa đôi mắt sắc bén nhìn bà Trang cùng Hoài. Tiếp đến cũng lại là câu hỏi ban sáng: "Cô có tin vào ma quỷ không? Tin vào một thế giới tâm linh? Nói đúng hơn là cô có tin là trên đời này có tồn tại thứ vô hình là ma hay không?" Ngoài cùng bà Trang ngơ ngác nhìn nhau, Trinh nói: "Cùng thời điểm đó, hai tên cướp này, một người tên là Lê Hùng, tên còn lại đàn anh tên Lê Ba, cùng ngụ tại xã Láng Chiếu. Khi hoàn tất hành vi trộm cắp tài sản là cái ví của dì, sau đó đem cái ví mang về. Không may chúng gặp một người tên Khánh và cũng đã xây sát với anh ta. Một vụ giết người đã xảy ra. Anh Khánh sau khi bị đập một cú vào đầu và hung khí là một cây gậy gỗ. Sau khi hút gỗ đập vào đầu của người thanh niên tên Khánh đã chết. Những thứ tôi tìm được để xác minh và dám mạnh dạn khẳng định sự việc ở đây không phải là cháu tìm được mà là vong hồn đó đã chỉ dẫn cho cháu. Cho cháu biết kẻ giết anh ta là ai. Cái bóp này đêm qua cháu đã nhận được chính nơi hiện trường xảy ra tai nạn. Và tên người thanh niên Hùng này là một trong hai tên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong nhà của dì." Trinh như nhớ ra một vấn đề nào đó, Trinh nói: "Thôi chết rồi." Trinh hét lên khiến cho Ngoại và bà Trang giật mình. Trinh nói: "Không xong rồi. Đêm qua một tên sát nhân đã chết tại hiện trường nơi Khánh chết. Và tên sát nhân đó không ai khác, đó chính là Hùng." Hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, hết nỗi sợ này cho đến nỗi sợ khác, bà Trang và Ngoại tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì Trinh nói. "Dì cầm thứ này lên trình báo với công an. Hãy báo công an xin một tờ mất đồ, đồng thời truy ra tên sát nhân còn lại. Cháu vào ngoài sẽ về lại nơi Hùng đã chết đêm qua. Nơi đó khá vắng vẻ, ít người qua lại. Có lẽ bây giờ vẫn không có ai thấy xác của Hùng. Dì nhớ hãy kêu công an tới nhà của hai tên này xét nhà. Cháu cùng Ngoại đi nhé, mọi chuyện đã quá gấp rút rồi." Dứt lời, Trinh nắm tay của Ngoại chật thật nhanh ra ngoài cửa. Đi theo con đường cũ, đêm qua những hiện tượng dị thường mà Trinh đã thấy, sau cùng là cái chết của Hùng. Như đó không phải là Hùng mà là một người khác đang ở trong Hùng và tự sát. Ánh mắt và đôi môi, nụ cười, tất cả đều rất man dở. Tại nơi cái xác của Hùng, cái xác đã được mọi người tìm thấy, cho nên lúc này đang lềnh đềnh ở trên sông. Đầu của Hùng bị một cú va đập rất mạnh khiến cho vỡ sọ và tử vong ngập tức. Xác của Hùng được các thanh niên dân phòng cùng với những người dân gần đó vớt lên. Xác lúc này rất thối vì dưới nước đã phân hủy rất mau. Xác của Hùng lúc này với một cặp mắt lòi ra, miệng há lớn, cơ thể bị những con cá rỉa ra chốc những mảng thịt. Nhìn sơ qua có thể thấy được cả xương ở bên trong trông rất kinh dị. Những người mạnh bạo lắm mới dám đứng nhìn cảnh tượng này. Lúc này Trinh và Hoài cũng đã tới. Trước mắt của Trinh lúc này nhìn thấy họ tập trung rất đông. Bước tới đám đông trước mặt Trinh nhìn thấy lúc này đó là xác của Hùng. Giật bắn mình, Trinh vội vàng lấy tay bịt miệng, chân lùi lại phía sau. Tại sao lại như vậy? Lúc ấy chỉ có Trinh và anh ta, nhưng khi Trinh rời đi anh ta cũng đã chết, tại sao chiếc xác lại ở dưới sông? Bên công an cũng đã đến hiện trường, công an bắt đầu với nhiệm vụ phong tỏa hiện trường và sơ tán người dân. Đồng thời điểm này thì bà Huyền Trang cũng đã đến. Đi cùng với bà là một anh công an xã, chắc bà cũng đã làm theo những lời Trinh đã dặn. Đội công an cho xác của Hùng vào một tấm cao su, bất chợt một tiếng la thất thanh từ bên ngoài vọng vào. Đó là ông bà Phước. Sau khi nghe tin con của mình mất, bà cũng hớt hải chạy ra để xem. Nhìn thấy xác của con không còn nguyên vẹn, bà Phước khóc không thành tiếng. Bà xỉu lên xỉu xuống. Nhưng trước mặt của Trinh lúc này chẳng thấy tên Lê Ba đâu. Đồng hồ lúc này cũng đã là 3 giờ chiều. Khung cảnh này giống như khung cảnh ngày Khánh chết. Tên Lê Ba đang ở nhà, tôi sẽ giết nó. Đột nhiên bên tai của Trinh nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói quen thuộc mà cô đã được nghe mấy ngày qua. Đó là giọng của Khánh. Nhưng linh cảm đang mách bảo một điều gì đó. Trinh vội vàng quay sang kéo một người công an ban nãy ra với bà Trang. Anh công an ngơ ngác hỏi, cô làm gì vậy? Trinh lúc này liền đáp, đây là một vụ cướp của giết người và nạn nhân đang nằm ở đó là một tên đồng bọn. Và đây là chứng minh thư của hắn đánh rơi. Sau khi giết người, tên còn lại là Lê Ba, bằng chứng là hung khí giết người tôi có. Tôi có thể cho anh xem, nhưng bây giờ anh hãy theo tôi tới nơi mà hắn ngủ, nhanh chân lên đi. Dứt lời thì Trinh kéo tay của anh công an, giống như là một linh cảm. Trinh không hề biết được nhà của hai anh em họ Lê đó ở đâu. Nhưng lúc này như có một ma lực nào đó đang chỉ dẫn Trinh vậy. Chạy một mạch tới một bãi đất hoang. Kế bãi đất hoang có một cây cóc. Và trên cây cóc ấy là nhà của hai anh em họ Lê. Từ bên trong nhà những tiếng la hét không ngừng vang lên. Cả hai người bước từng bước lại căn nhà. Căn nhà cũng đã cũ, nhà mái lá, bằng vách tôn mục nát. Nhìn qua khe cửa, trước mắt của Trinh và anh công an nhìn thấy. Không, tha cho tôi, ta không có ý giết mày. Giống như đêm qua, Lê Ba lúc này đang nhìn thấy một thứ gì đó khiến cho hắn hoảng sợ. Hắn không ngừng cua tay đấm đá miệng xin tha, nhìn không khác gì là một người điên. Vội lấy điện thoại, Trinh hướng thẳng máy quay vào trong nhà. Ta không giết mày, mày đừng đến đây. Tên Lê Ba lúc này cầm dao, hắn không ngừng liên tục chém vào không trung, như thể hắn đang chém một thứ gì đó, miệng không ngừng hét lên. Ta không giết mày, cút đi đồ ma quỷ. Nghe đến đây anh công an giật mình. Đồ ma quỷ, đúng thứ mà Lê Ba nhìn thấy bây giờ là hồn ma của Khánh. Tao sẽ giết mày đồ súc sinh, mày dám phá hoại chuyện làm ăn của anh em tao. Dứt lời tên Lê Ba vung dao, hắn giật thật mạnh khiến cho lưỡi dao cứ ngang qua cổ. Vùng dao hai lần chặt thật mạnh vào cổ của mình, khiến cổ của hắn lủng lẳng như muốn đứt ra khỏi cổ. Hắn ngã bịch xuống đất. Cái đầu của hắn lúc này vẫn còn bám một mảng da vào cơ thể. Cái đầu khi ngã xuống đang hướng đôi mắt quay sang nhìn Trinh và anh công an. Đột nhiên mỉm cười, một giọng nói khẽ vang lên. Tao chết oan, là tụi bay đã giết tao. Hà hốc mồm, chân lùi lại phía sau ngã bịch xuống đất. Anh công an không thể tin vào mắt của mình. Tắt máy quay bấy nhiêu đây thôi cũng đủ bằng chứng xác thực để biết ai là kẻ giết Khánh. Vội đứng anh công an dậy, đột nhiên bên tai của Trinh nghe được một giọng nói. Cây ví, cây ví. Trinh như nhận ra một thứ gì đó, Trinh vội nói. Đúng rồi, cây ví là bằng chứng cuối cùng để chứng minh vụ án này. Đỡ anh công an dậy, Trinh nói. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy hắn ta là một kẻ giết người, đi theo tôi. Anh công an chập chững đứng dậy, anh cố gắng bước từng bước vào trong căn nhà. Bước vào bên trong, anh không dám nhìn nơi cái xác đứt đầu của Lê Ba. Dưới gầm giường. Lại một lần nữa giọng nói đó vang lên bên tai của Trinh. Đồng hồ lúc này đã là 6 giờ. Bầu trời lúc này cũng đã sập tối. Trinh bật vội đèn pin điện thoại, tiến lại nơi chiếc giường gỗ. Trinh cúi xuống nhìn, tay hướng thẳng cây đèn pin chiếu xuống dưới gầm giường. Ánh đèn lúc này chiếu thẳng vào bên dưới. Sau ánh đèn pin lúc này nhìn thấy một chiếc bọc ni lông màu đen. Trinh với tay kéo cái bọc đó, quay đầu nhìn lại người công an. Đôi chân của người công an lúc này như không còn đứng vững. Mở lớp bọc ni lông màu đen, ánh đèn được chiếu thẳng vào, đó là một chiếc ví màu trắng. Chính giữa đính 3 hạt kim cương. Đây rồi, vậy là đủ chứng cứ buộc tội. Bất giác bên tai của Trinh một giọng nói trầm đục khẽ vang lên. Nhanh ra khỏi đây. Nhanh chân Trinh chạy vụt ra khỏi căn nhà cùng với người công an. Trên tay của Trinh lúc này cầm cái ví của bà Huyền Trang. Anh công an giật bắn mình vì lúc này Trinh vội thét lớn: "Bơ người ta, có người chết!" Trinh hớt hải chạy sang hiện trường ban nãy khi thấy xác của Hùng để báo tin. Nghe tiếng hét thất thanh của Trinh thì tất cả mọi người quay lại. Ông bà Phước vừa mới bị chấn động tâm lý bởi cái chết của Hùng. Sau khi nghe Trinh báo tin, hai vợ chồng của ông bà chẳng đứng vững được nữa. Bà Phước ngã bịch xuống đất, còn ông Phước thì quỳ hai chân ngẩng mặt lên trời rồi than: "Trời đất ơi!" Mọi người lúc này đổ dồn về nhà của ông bà Phước. Tất cả mọi người ai chứng kiến cảnh đó cũng đều ám ảnh. Một cái xác lìa đầu nằm trên một vũng máu, đôi mắt không nhắm, đồng tử đã trồi lên trên, chỉ còn lại tròng trắng. Cảnh tượng thật là kinh hãi, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Ngay lập tức công an cũng vào hiện trường phong tỏa, nhưng lúc này anh công an bản nãy đã biến mất. Hai hung thủ giết hại Khánh đều đã trả giá bằng cái giá rất đắt. Những chứng cứ mà Trinh tìm được trong giấc mơ cũng đủ tố cáo kẻ giết chết Khánh. Nhưng tố cáo ai bây giờ? Tất cả họ đều đã chết. Lê Hồng đã tự tử đâm đầu vào gốc cây mà chết. Còn Lê Bà thì tự cầm dao chặt đứt đầu của mình. Nếu như tất cả bằng chứng được đưa ra, thì họ bị buộc vào cái tội là tự sát. Nhưng đã tự sát thì làm gì phải chịu phạt? Tất cả đã được đặt dấu chấm hết. Nhưng cái dấu chấm hết ở đây không phải là kết thúc, mà nó chỉ là chấm của cuối câu trong một đoạn văn để mở ra một đoạn văn mới mà thôi. Cầm cái ví ở trên tay, Trinh tiến lại nơi bà Huyền Trang đang đứng. Trinh nói: "Đây có phải là ví của gì không?" Bà Huyền Trang quay đầu nhìn sang phía của Trinh. Trinh thấy cái bóp của mình mất trên tay, bà mỉm cười rồi nói: "Đúng rồi, nhưng mà cháu tìm được ở đâu?" Trinh im lặng hồi lâu, đôi tay của Trinh giơ lên chỉ ngón trỏ vào trong nhà của anh em họ Lê. "Ở trong căn nhà đó." Dứt lời, từ bên tai của Trinh có một giọng nói khẽ vang lên: "Tôi chết oan, nhưng tôi đã giết được hai người đó. Tôi cảm ơn Trinh." Vậy là hết. Câu chuyện đã kết thúc, nhưng kết thúc viên mãn. Hai anh em của nhà họ Lê cũng đã chết, và cái chết đó đầy đau đớn. Nhưng tất cả họ đều do một tay Khánh giết chết. Vấn đề là tại sao Khánh có thể tự khả năng ám chết hai người giết mình mà lại còn nhờ đến Trinh? Vấn đề này đã được làm rõ là vì chiếc ví của bà Huyền Trang. Khánh là một người tốt, cái chết của Khánh cũng chỉ vì chiếc ví, và khi chết đi, vong hồn của Khánh cũng đã tìm ra được chiếc ví đó trả lại cho chủ. Tiếp đến là sự trả giá của hai tên sát nhân nhà họ Lê. Tất cả đã được đặt dấu chấm hết. Nhưng không phải, đó chỉ là dấu chấm hết cho vụ án này. Còn câu chuyện của Trinh vẫn còn ở đó, và vong hồn của Khánh vẫn đang bám theo cô. Tất cả mọi chuyện đã được đóng lại, đã tìm ra hai tên sát nhân cướp của giết người, và hai tên đó cũng đã trả giá bằng mạng sống của mình. Khánh có thể yên lòng nhắm mắt. Về phía công an, Trinh cũng đã đưa các đoạn clip khúc gỗ hung khí và cái bóp cho bên công an. Bà Huyền Trang cũng đứng ra xác thực, và anh công an cùng Trinh chứng kiến sự việc cũng là một nhân chứng sống. Vụ án đã hoàn toàn được đóng lại. Hôm nay là ngày cuối cùng Trinh ở đây. Mai Trinh sẽ bắt đầu trở lại thành phố để tiếp tục công việc bên công ty bảo hiểm. Đồng hồ lúc này đã là 8 giờ tối. Bất chợt chuông điện thoại của Trinh đổ chuông, đó là Quang. Trinh bắt máy, ở đầu dây bên kia Quang nói: "Alo, Mai em về à? Công ty Mai bắt đầu làm lại." "Dạ vâng ạ, Mai em lên xe để quay về thành phố." Nói về công ty bảo hiểm của Trinh một chút. Công ty đó là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa ra thị trường các sản phẩm đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm của công ty bảo hiểm này được nghiên cứu và thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các ngân hàng, bao gồm các dòng sản phẩm bảo vệ thuần túy, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm nhóm cho doanh nghiệp và bảo hiểm liên kết với tín dụng. Trinh là nhân viên chăm sóc và tư vấn khách hàng. Nhưng hiện tượng bây giờ ai cũng thấy, dịch bệnh triền miên nên công ty giảm biên chế và cho nghỉ một tuần nhằm tránh dịch, và có dịp cho nhân viên công ty nghỉ lễ. Đồng hồ lúc này đã là 10 giờ, Trinh tạm biệt Quang, tắt máy và đi ngủ. Mai sẽ phải dậy sớm để lên xe trở lại thành phố. Trinh cảm thấy chuyến đi về quê lần này thật không yên bình. Nhưng bù lại cho Trinh đã giúp một vong hồn giải oan. Nhưng mà điều mà Trinh không ngờ tới, vong hồn đó đang luôn theo Trinh. Hiện tại ngay bây giờ, vong hồn của Khánh đang đứng ở đầu giường Trinh mà mỉm cười. Chìm sâu vào trong giấc ngủ, trước mắt của Trinh lúc này là một khung cảnh của một cánh đồng lúa. Nhìn xa có một căn nhà lá. Đứng giữa cánh đồng có những chú rối đang giang tay với khuôn mặt mỉm cười. Mùi hương khói rơm phảng phất, một khung trời kỷ niệm hiện về. Chính nơi đây làm cô nhớ lại tuổi thơ của mình. Ánh nắng chiều tà với những cái nắng không gắt, những đứa trẻ đang nô đùa bên đống lửa, và trong những đứa trẻ đang vui đùa đó có Khánh. Trinh ơi, lại đây chơi nè. Những đứa bé đó đang ngoắc tay của Trinh lại. Cơ thể của Trinh lúc này không còn là một cô bé trưởng thành nữa, mà bây giờ Trinh đang là một đứa trẻ. Vội chạy sang nơi bọn trẻ, những đứa trẻ này Trinh đều biết mặt. Đó là bé Xuân, là Thành, là Thanh và cả Khánh. Tại sao Trinh lại quay lại thời thơ ấu của mình, không cảnh con người nơi đây, làm Trinh nhớ mãi. Nhưng đây là quá khứ với những đứa bạn thân, bây giờ tất cả cũng đã lớn. Một đứa đứng dậy cầm trên tay một con cá lóc đưa cho Trinh, cô bé liền nói, Trinh ơi, nướng cá đi. Ngồi xuống, Trinh ghim con cá, miệng mỉm cười. Trinh quay sang nhìn vào lũ bạn của mình. Nhưng Trinh giật bắn mình, vì lúc này chẳng thấy ai cả. Bọn họ đã biến đi đâu mất, không còn ai. Không cảnh bây giờ chỉ còn lại một mình Trinh. Trinh sợ hãi vội vàng kêu lớn, các bạn ơi, Xuân ơi. Trinh đứng dậy gọi các bạn của mình, nhưng đáp lại tiếng gọi của Trinh là một khoảng lặng. Bất giác một giọng hét lên thất thanh vang lên ở dưới nước, cứu, cứu tôi với. Nhìn dưới nước lúc này là một người bạn đang ngụp lặn ở đó. Trinh không nhìn thấy mặt của người đang ở dưới nước là ai. Vớ vội nhánh cây, Trinh đưa xuống nước. Người bạn kia nắm được nhánh cây, Trinh vội kéo lên. Nhưng lúc này Trinh kéo rất nhẹ. Nhìn thật kỹ vào người bạn này để xem cậu ấy là ai, nhưng Trinh không thấy được khuôn mặt. Trinh chỉ kịp nhìn được lớp da của cậu ấy xanh và rất trơn. Giật mình lùi lại, cậu đang ngước mặt lên nhìn Trinh, miệng cười rồi nói, cảm ơn Trinh đã cứu tôi, nhưng tôi đã chết, tôi là Khánh. Quay mặt lại đằng sau những cô cậu bạn ban nãy, bây giờ đã xuất hiện, họ không ngừng hét lên những câu hạnh phúc. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, Khánh Trinh yêu nhau. Giật mình tỉnh giấc, Trinh nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Cơ thể của Trinh lúc này toàn mồ hôi. Tại sao những ngày qua trong giấc mơ Trinh liên tục gặp Khánh, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi cơ mà. Tại sao Khánh vẫn còn hiện diện trong giấc mơ của Trinh? Không lẽ Khánh vẫn còn ẩn khuất? Bất chợt bên tay của Trinh phía sau hè là những tiếng nước chảy. Nước chảy rất mạnh như có ai đó đang mở vòi nước vậy. Mở tấm chăn, Trinh cố gắng lắng tai nghe thật kỹ. Tiếng nước chảy ngày càng lớn và kèm theo đó là những tiếng lụt lội giặt đồ. Bước xuống giường, Trinh dự định ra xem nếu là ngoại và những đứa em có quên tắt nước không. Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài là một màu đen. Lúc này mới chỉ có 4 giờ cho nên bầu trời vẫn còn chưa sáng. Bước ra khỏi căn phòng, Trinh vội mở chiếc đèn pin điện thoại. Ánh đèn pin pha lên sáng. Những tiếng nước không ngừng chảy tí tách. Gió bắt đầu nổi lên, thổi qua những ngọn tre gây ra những âm thanh kẽo kẹt, làm cho Trinh cảm thấy gai người. Bước ra sau nhà, xác định rõ tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm. Chiếu ánh đèn pin vào trong căn phòng, ánh đèn pin phản xạ lại. Trước mắt của Trinh lúc này là một bóng đang đứng từ trong nhà tắm mà nhìn Trinh. Lùi chân lại một bước, dưới sàn nhà tắm, máu từ đâu chảy ra không ngừng. Bất chợt một hơi lạnh khẽ thổi vào lưng của Trinh làm cô rùng mình. Trinh không dám nhìn vào cảnh tượng kinh hãi lúc bấy giờ. Quay đầu lại, Trinh chạy thật nhanh vào trong phòng. Nhưng đã một lần nữa cảnh tượng hãi hùng lại đập vào mắt của Trinh. Một vũng nước màu đen có lẫn máu đang vùng vẫy dưới sàn nhà. Bên tai của Trinh lúc này bất chợt có một giọng nói khẽ cất lên. Tôi không muốn Trinh đi, tôi sẽ theo Trinh, tôi là Khánh. Trời sáng hôm nay trời rất đẹp, nắng rất nhẹ. Trời mát, những cơn gió lại phảng phất hương hoa tràm. Những chú bà kia cũng vừa chui ra khỏi cái hang ẩm ướt của mình để đón ánh nắng. Ở bên trong căn nhà, Trinh cùng với ngoại đang thu xếp đồ đạc cho một chuyến chuẩn bị về thành phố. 8 giờ xe sẽ khởi hành. Bước ra khỏi nhà, Trinh chào ngoại rồi hai đứa em Hải Dung. Ngoại nhìn Trinh nước mắt bắt đầu rưng rưng, ngoại nói, bà mày đi được có mấy ngày rồi lại về trên đó. Trinh liền đáp, có dịp con sẽ về thăm ngoại cùng với mấy đứa. Thưa con chào ngoại nha, chị đi nha hai đứa. Nước mắt của ngoại cũng đã bắt đầu rơi. nhìn theo từng bước chân của Trinh, nhưng mà tại sao Trinh muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt? Điểm ngoài những thứ linh dị mà Trinh đã thấy, tuy đã kết thúc vụ án, những kẻ giết Khánh cũng đã đền tội, người đi thì cũng nên đi, tại sao lại muốn theo Trinh làm gì? Đêm qua chị cũng nghe rõ Khánh nói không muốn Trinh đi và anh ta sẽ đi theo Trinh, và cũng đồng nghĩa với việc Trinh đã bị duyên âm. Ra đến bến xe, chiếc xe biết lúc nào cũng đông người ồn ào và náo nhiệt. Tiếng của những anh lơ xe gọi khách, đồ đạc của Trinh được anh lơ cất lên xe. Bước lên xe, Trinh ngồi vào vị trí cuối xe. Xe cũng bắt đầu lăn bánh. Trinh quay đầu lại nhìn vào con đường đất hướng về phía nhà ngoại, vừa lo sợ vừa bùi ngùi. Tại sao lại là Trinh? Tại sao Khánh lại báo mộng cho Trinh biết được ai là người giết Khánh? Nếu đặt giả thuyết là Khánh muốn mình giải oan cho cái chết của anh ta và muốn hai kẻ sát nhân ấy phải đền tội, nhưng mà tất cả đã được đóng lại bằng việc hai cái chết của anh em nhà họ Lê và hồn ma của Khánh đã quay lại để báo thù. Khánh đã báo được thù, nhưng mà câu hỏi lớn đặt ra là tại sao Khánh lại quay về tìm Trinh mà không chịu đi đầu thai? Không lẽ anh ta thương mình nên muốn đi theo mình, và một người đã chết, vong hồn của người đó thương một người sống trên dương thế? Nói theo cách gọi của dân gian thì đó gọi là duyên âm. Những tiếng ồn ào của những anh lơ xe bất chợt làm cho Trinh bừng tỉnh. Xe đã lăn bánh đến địa phận của thành phố Mỹ Tho. Từng chồng khách lên xuống, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên là tin nhắn của bên công ty. Sáng mai 7 giờ 30 phút mọi người vào làm việc. Mai sẽ có những khách hàng của sếp tới để ký hợp đồng bảo hiểm trong 5 năm. Trinh, mai vào sớm nhé. Sếp muốn Trinh cùng sếp nói chuyện với khách hàng, tư vấn bảo hiểm cho bên công ty của mình. Tắt máy, Trinh vỗ thở dài. Chắc anh ta cũng không theo mình được đâu, tại anh ta nói vậy thôi, coi như là không có gì, đêm qua chỉ là một giấc mơ. Lúc này cũng đã là xế chiều, xe lăn bánh tới địa phận của Sài Gòn. Vội bước xuống xe, Trinh hít một hơi thật dài, xua đi mọi suy nghĩ trong đầu. Lấy vội hành lý, bắt điện thoại lên. Trinh đặt một chuyến Grab về quận 7, nghĩa là nhà của cô. Khoảng 5 phút sau, khi mà Trinh vừa kéo vali ra chảnh xe thì điện thoại của Trinh đã đổ chuông. Alo, dạ em bên nhân viên công ty Grab ạ, chị đang ở đâu? À, tôi đang đứng tại bến xe An Sương. Anh Grab vội trả lời. Xin lỗi chị nha, chị vui lòng ra khỏi bến xe em đón chị ở đó. Kéo vội vali ra khỏi bến xe, ai cũng biết là ở các bến xe như bến xe An Dương thì xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống cạnh tranh nhau rất nhiều. Nói đâu xa xôi, tại bến xe An Dương là nơi tập trung nhiều bác xe ôm truyền thống. Chỉ cần một anh Grab nào vào đón khách, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ bị ăn đập. Hiểu vấn đề đó cho nên Trinh cũng chẳng trách móc gì. Kéo vali đến quận ngã tư, Trinh đứng lại dưới một cây biển báo, chuông điện thoại đã bắt đầu vang lên. Alo chị à, chị đang ở đâu? Trinh đặt ba ly xuống rồi nói. Chị đang đứng trước biển báo của đường ưu tiên quận 12 quốc lộ 22 Bà Điểm Hóc Môn. Vâng ạ, em thích chị rồi. Về đến nhà thì căn nhà cấp 4 không quá to. Để cánh cửa bước vào bên trong, căn nhà của cô gái đúng là sạch sẽ. Những thứ vật dụng đều được Trinh sắp xếp ngăn nắp. Đặt ba ly cạnh góc nhà, đóng cánh cửa lại, Trinh tiến lại giường ngả mình xuống, thở một hơi dài vì mệt mỏi. Đường lúc này cũng đã sập tối, trong căn nhà này chỉ còn một mình Trinh vì ba mẹ của cô đang định cư tại nước ngoài. Mở vội điện thoại lên vì có thông báo tin nhắn đó là của Quang. Em đã về chưa? Hôm nay đi ăn nhá, em muốn ăn gì để anh qua đón. Hôm nay em cũng mệt mà, thôi anh qua đón đi, mình đi ăn lẩu nhá. Ok em, tắm rửa đi, bây giờ anh qua đón. Bước vội ra sau, lấy một chiếc đầm bi bước vào trong nhà tắm. Trinh cởi quần áo mà hôm nay cô đã mặc cho vào một chiếc rổ đựng đồ. Xả nước, Trinh bật cười nói. Chắc mình ám ảnh rồi, nghe tiếng nước xả thôi cũng đã cảm thấy sợ. Cũng đúng thôi, vì đêm qua tại nhà của ngoại cô cũng đã nghe thấy những âm thanh như vậy. Nhưng lúc đó thứ được xả ra không phải là nước mà là máu, máu đen và tanh hôi. Từ ánh đèn nhìn xuyên qua tấm kính có thể thấy được một cơ thể trắng tinh của Trinh. Lao vội cơ thể rồi mặc quần áo, từ bên ngoài tiếng xe của Quang đã tới. Bước vào trong nhà, một anh chàng khá điển trai, trên mình khoác một bộ đồ sơ mi màu trắng và quần tây đen. Quang chỉ hơn 26 tuổi, lớn hơn Trinh 3 tuổi. Trinh và Quang đã quen nhau được 2 năm, cho nên tính tình của Trinh Quang rất hiểu. Từ trong bước ra với một cái đầm đen, đôi môi thoa son đỏ, rất xinh xắn và đáng yêu khiến cho Quang ngỡ người. Quang nói, em đẹp lắm. Trinh mỉm cười một nụ cười tỏa nắng, bước ra khỏi căn nhà, đóng cánh cửa chính lại, vội vã bước lên xe ô tô. Chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Hôm nay hai người sẽ đi ăn lẩu, là một nhà hàng chuyên phục vụ món lẩu Hàn Quốc ngon của Sài Gòn. Bước vào nhà hàng được trang trí rất xinh đẹp và sinh động. Dạ anh chị đi hai người à? À đúng rồi em, cho anh chị một chỗ hai người. Bên trong quán có thiết kế căn phòng riêng tư cho hai người. Các món ăn sau khi Quang gọi được bưng lên nhanh chóng. Quang nhìn Trinh với một vẻ mặt thất thần. Quang hỏi, em không được khỏe sao? Trông mặt em có vẻ nhợt nhạt. À tại em không được khỏe. Chuyến đi về quê bộ em gặp những chuyện gì sao? Mà lúc đi nhìn em xinh xắn, mà khi về anh thấy em như người thất thần vậy. Nói ra thì anh không tin đâu. Lắc đầu cười khổ, Quang gắp thức ăn vào trong nồi lẩu. Vừa gắp Quang vừa nói, chuyện gì mà anh không tin thì em cứ nói ra xem. Trinh với một vẻ mặt nghiêm túc khiến Quang giật mình. Anh có nhớ vụ giết người khi anh đọc được trên mạng và tin anh đã nói với em không? Vụ án giết người ấy nạn nhân chính là bạn của em thuở nhỏ. Vụ giết người này liên thông với vụ trộm cắp của bà Huyền Trang. Hai tên này vừa cướp của vừa giết người đó. Quang đang chăm chú lo lắng, Trinh nói tiếp. Người bị giết là một thanh niên tên Khánh và em là người tìm ra những bằng chứng tố cáo hai tên ấy. Nhưng khi tìm được tất cả bằng chứng thì... Thì làm sao? Hai tên ấy đã chết, chết rất thảm. Lắc đầu Quang nói, thì ngốc em cũng biết phá án sao, tin được không? Trinh tròn mắt nhìn sang Quang, Trinh nói, Thành có tin vào tâm linh ma quỷ hay không? Em nói thật là người mà cho em thấy được quá khứ trước cái chết và có thể giúp em dễ dàng phá án chính là hồn ma của người tên Khánh đã hiện về để báo cho em biết. Quang liền cười rồi nói, ma với trả quỷ anh không tin đâu. Làm gì trên đời này có ma quỷ, thôi đi em ạ. Em nói phá án anh đã không tin rồi, nay còn nói là nhờ ma quỷ em phá án, làm cho anh buồn cười đau bụng quá. Trinh giận ra mặt vì những gì mà mình nói với Quang chẳng tin lại còn ra vẻ cười nhạo cô. Quang nhìn thấy mặt của Trinh khó chịu thì Quang nói, thôi anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa đi, đồ con nít. Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ 8 giờ, bước ra khỏi nhà hàng Trinh nói, bây giờ mình về luôn nhá, em thấy trong người không được khỏe lắm. Quang mở cửa ô tô cho Trinh bước vào, xe bắt đầu lăn bánh. Chỉ khoảng 15 phút sau, xe cũng tới nhà của Trinh. Tắt máy, Quang liền nói, cô bé mít ướt có cần hôm nay anh ở lại không? Vì đã trải qua những thứ rất kinh dị cho nên Trinh cũng khá sợ. Trinh liền đồng ý cho Quang ở lại. Bước vào trong căn nhà, thắp cây đèn điện lên, khung cảnh lúc này chỉ còn hai người. Bước vào trong phòng của Trinh, hai ánh mắt nhìn nhau lúc này rất say đắm. Dường như đã rất lâu rồi Quang không làm chuyện ấy với Trinh. Đôi môi của hai người không ngừng ướt át di chuyển linh hoạt, len lỏi vào bên trong khoang miệng của Trinh. Lúc này ở trên giường, hai cơ thể đang chần như nhộng không ngừng bám lấy nhau. Vừa mới đây còn có cảm giác ham muốn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Quang lại có những suy nghĩ. Những cảm nhận như có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình bên khung cửa sổ. Cảm giác gai người bất chợt ùa về. Từ bé đến giờ Quang không hề sợ ma, thêm nữa là chẳng nhìn thấy ma quỷ bao giờ. Nhưng bây giờ thì lại khác, nhiệt độ căn phòng càng lúc càng lạnh, lạnh đến nỗi khiến Quang phải co giò lại. Bất giác từ bên hướng cánh cửa sổ, Quang nhìn thấy một bóng người khẽ lướt qua. Trình nhìn thấy Quang đang chăm chú nhìn về cửa sổ nơi căn buồng với một vẻ mặt hoảng sợ. Tay chân của Quang lúc này run lên, miệng lắp bắp như bị ai đó bóp cổ. Chỉ ngón tay về hướng cửa sổ căn buồng, Quang ấp úng nói, có người ở bên cửa sổ, nó đang nhìn chúng ta. Giật bắn mình, Trinh vội vớ lấy cái chăn trùm kín hai cơ thể lại. Quay sang nhìn kỹ nhưng Trinh chẳng thấy được gì ngoài một màn đêm bao trùm. Bất giác Trinh nói, chắc anh tưởng tượng quá nhiều rồi, thôi mình ngủ đi. Lừa người lại ôm Quang đầu hét lớn, khẩm, nó đang nhìn chúng ta mà cười. Không, anh đau đầu quá. Trinh bắt đầu cảm thấy da gà của mình nổi lên từng mảng. Nhiệt độ trong căn phòng lúc này đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Dù trong mấy đây khi mà cả hai còn đang chìm vào trong dục vọng, Trinh còn cảm thấy cơ thể của mình rất nóng khi Quang không ngừng mân mê trên cơ thể của mình. Chưa dừng lại ở đó, Quang bất ngờ ngồi dậy, một tay ôm đầu đau đớn, miệng không ngừng rút lên trong điên dại. Đau đầu quá, Trinh ơi, anh đau đầu quá.